Lộ ái, bắt yêu. Chương 153, nhận ra đại lận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Từ ngồi ở trong xe, đang xoa trán mà nói chuyện, thoáng nhìn khuôn mặt nho nhã ôn nhuận này gầy yếu đi rất nhiều, vẻ mặt hốc hác. Cô vợ thì ngồi một bên nghe anh nói chuyện điện thoại, thường thường chêm vào một hai câu, bộ dạng cũng sức đầu mẻ chán giống anh. Hai người không có nhìn thấy Đặng Duệ Chiết và Đại Lận ở bên này, sau khi đèn xanh bật liền chạy xe trước giống như có chuyện gì đó rất quan trọng cần phải làm gấp. Đặng Duệ Chiết cũng không gọi bọn họ lại, chậm rãi lái xe, đôi mắt thanh minh u trầm, lại mở miệng cười nói với Đại Lận ở trong gương. Con của bọn họ vừa làm đầy tháng cách đây không lâu, là một bé trai, lúc làm tiệc đầy tháng có mời anh cố ý đem những lời nói trước đây anh tặng Tiêu Tử mà trả lại cho anh. Nói cái gì? Mẫn Mẫn bên cạnh vội vàng xoay đầu, đối với những lời này tò mò cực kỳ, chớp chớp đôi mắt to tinh ranh, ánh mắt lại xoay một vòng giữa mặt của Duệ Chiết và Đại Lận, cười hi hi. Mới nghe qua đã biết chắc hẳn không phải lời nói hay ho gì rồi, Dĩnh Nhi, những lời này xem như là tớ giúp cậu hỏi, hi hi. Xem ra mình ở trong này chính là làm một cái bóng đèn to bự chắc chắn đến 10 phần rồi, không nên xen mồm vào thì đúng hơn. Đặng Duệ Chiết hơi ngừng một chút, ánh mắt trầm ổn sửa lại nhìn thẳng về phía trước im lặng lái xe, hai hàng lông mày khí phách bắt đầu nhíu lại. Thời điểm lúc cậu ta cưới Cao Vãn Tình, anh từng mắng cậu ta là cái loại hèn nhát nhu nhược. Mấy tháng sau, cậu ta đem nguyên những lời này trả lại cho anh. Bởi vậy sau này nghĩ lại, anh cùng với cậu ta thực ra không khác gì nhau, đều không có đủ năng lực để bảo vệ người con gái mà mình yêu quý nhất, khiến cô ấy không ngừng bị thương và đau khổ. Mà hiện tại, anh có thể hiểu được một chút cái loại bất đắc dĩ khi bị cha mẹ áp bách của cậu ta lúc trước. Cổ họng hắn khàn khàn trầm thấp mang theo sự áy náy nồng đậm, hàng lông mi khẽ chớp vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đại Lận ngồi ở ghế sau nghe hắn nói chuyện, nhẹ nhàng chớp chớp hàng lông mi dài của mình, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đau kịch liệt của hắn qua kính chiếu hậu, mắt lộ ra một ánh sáng nhu hòa. Thực ra chuyện đã đến nước này rồi, cô không muốn nghe hắn nói. Thật xin lỗi, mà là càng nguyện ý nghe hắn nói câu. Đại Lận, chúng ta cần tránh lặp lại những sai lầm của trước kia, là có thể đi thật xa, bước thật xa cùng nhau. Bởi vì ở trong lòng, cô luôn khát vọng có được bình an và hạnh phúc cũng không phải là sự thù hận cùng hối hận. Cô không muốn sau khi bước qua những chuyện cũ thương tâm lại không ngừng quay đầu nhìn lại, mà là khát vọng đi về phía trước, đem manh mối có được để tra ra vụ án oan của ba, đem những gì bị Châu Tiểu Hàm cướp đi quay trở lại tay mình, càng làm cho mình ở nơi bị thay tên đổi họ trong cuộc sống này, thuận lợi học xong đại học lấy một diện mạo hoàn toàn mới bước vào đời, không hề thấp kém phần nào so với những người bên cạnh. Mà Tiêu Tử đối với cô, đã là quá khứ, cho dù anh ấy có lại châm chọc lại khiêu khích như thế nào, đều không liên quan gì đến cô. Hiện tại người có liên quan đến cô nhất chính là Duệ Chiết hắn, một người đàn ông chiếm một vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Tiêu Tử, bọn họ lại đi một vòng quanh khuôn viên trường, không có nhìn thấy một Cổ Thuấn với câu cửa miệng. Mẹ kiếp, nữa, trước mắt phải đi gặp thầy hiệu trưởng cũ của Đại Lận, mời thầy cùng nhau ăn bữa cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị hiệu trưởng này, trước kia Đại Lận đã gặp qua chính là vị hiệu trưởng từng ngăn cản không cho cô nhập học khi còn là sinh viên dự thính, có chút giao tình với Đặng Duệ Chiết. Giờ phút này, Đặng Duệ Chiết đang mời hiệu trưởng đi nhà hàng. Cửa xài viên, ăn cơm, cũng giới thiệu Mẫn Mẫn với ông, để Mẫn Mẫn chào thầy hiệu trưởng một tiếng. Hiệu trưởng liếc mắt nhìn Mẫn Mẫn một cái, chỉ vào cô mà nói. Đây là, lại khó hiểu nhìn Đặng Duệ Chiết cười nói. Ông chủ Đằng, nhìn cô bé này có chút quen mắt, có phải tôi từng gặp qua ở đâu rồi hay không? Giống như gọi là Đại. Đặng Duệ Chiết nhoẻn chỉ miệng mỉm cười tỏ vẻ cam chịu, để thầy hiệu trưởng tự mình phát huy trí tưởng tượng cảo mình, nên nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó. Ai ngờ thầy hiệu trưởng vỗ trán, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, áy náy nói. Ông chủ Đằng, đột nhiên tôi vừa nhớ ra, vừa rồi thư ký giúp tôi nhận cuộc hẹn với Tiêu thiếu gia, đã đặt bàn sẵn ở cửa xài viên. Rồi, tôi bận chút chuyện bên phòng giáo vụ nên quên mất. Thật sự là xin lỗi, bây giờ mới nhớ ra, lần sau để tôi làm chủ sĩ, mời ông chủ Đằng ăn cơm vậy. Cũng là, cửa xài viên, mày rậm của Đặng Duệ Chiết như một đường thẳng, đôi mắt sáng, cười nói cắt ngang lời thầy hiệu trưởng. Chúng ta cùng đi qua đó, không cần phải hẹn lần sau, đi thôi. Nói xong lưu loát xoay người đi về phía trước, thân ảnh khôi ngô kỳ vĩ đứng ở chỗ nào cũng đều nghiêm nghị cao quý hơn người khác, khiến những nữ giáo viên đi qua đều hướng về bên này mà nhìn lại, si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú xuất chúng kia. Sau khi đi đến, cửa xài viên, ở gần đó, vợ chồng Tiêu Tử đã ngồi sẵn từ trước, thấy một nhóm người phía trước đang đi thẳng đến bên này, hoảng sợ. Vốn dĩ vợ chồng bọn họ hẹn thầy hiệu trưởng ra là vì chuyện tranh cử lần này, không rầm rộ công khai, muốn có được lá phiếu ủng hộ từ tay thầy hiệu trưởng, ai ngờ không phải thầy hiệu trưởng đi đến cuộc hẹn một mình, mà là cùng Đặng Duệ Chiết đến đây, không biết làm như vậy là có ý gì. Thấy vậy, Cao Vãn Tình vội vàng đứng lên, khách sáo mời mọi người ngồi, chủ động rót trà cho bọn họ, nhanh nhẹn nói đùa. Đây là ngọn gió nào thổi tới vậy, có thể thổi ông chủ Đặng của chúng ta đến đây luôn. Mời ngồi tiếp đón không được chu đáo rồi, mong lượng thứ. Đại tiểu thư Cẩu Cao gia sau khi lập gia đình xong, từ một cô thiếu nữ e lệ mảnh mai, nay lại trở thành một người phụ nữ khéo léo, biết ăn biết nói. Nếu trên bàn tiệc rượu xã giao của Tiêu Tử thường xuyên thấy bóng hình xinh đẹp của cô, vậy cũng chẳng có gì là lạ cả, đã quá đỗi quen thuộc rồi. Hiện tại cô được mọi người công nhận là một người vợ hiền, là tấm gương tốt cho các vị đại tiểu thư nhà danh gia vọng tộc noi theo, một lòng một dạ hướng về chồng của mình. Tiêu Tử ở bên cạnh thì đang chậm rãi đứng lên, ánh mắt kinh ngạc vẫn còn dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Thư Mẫn Mẫn, biểu tình khuôn mặt rõ ràng là kích động và vui sướng, loại tình cảm hưng phấn đang tuôn trào trong cơ thể. Cô gái bên cạnh Đặng Duệ Chiết rõ ràng là đại lận của 8 tháng trước đã chết nay sống lại. Đại lận thế mà vẫn còn sống, êm đẹp khỏe mạnh an khang mà còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu nóng trong cơ thể anh đang sôi trào, khí huyết dâng lên khuôn mặt tuấn tú nho nhã đó, trở nên ửng đỏ, đôi môi hơi hơi run, cũng không hiểu được vì sao bản thân mình lại kích động đến như vậy, để ý đến như vậy, vui sướng vì đại lận còn sống đến như vậy. Do nhớ rõ thời điểm lúc trước có người nói với anh rằng đại lận đã chết, anh trực tiếp làm đổ ly cà phê ngay trên bàn làm việc, ly cà phê nóng đổ đầy cả mặt bàn, dính lên ngón tay dài, văng lên cả quần áo của anh, nhưng không có lấy một tia cảm giác. Anh muốn hỏi bản thân mình còn có cảm giác với đại lận sao? Còn hận cô ấy cùng Đặng Duệ Chiết ôm hôn kích thì y hát cùng nhau ở trong mưa sao? Lúc trước lại vì cái gì mà muốn trừng phạt cô ấy ở buổi lễ kết hôn như thế? Anh tìm không ra đáp án, nhưng khi bất thình lình biết được tin tức cô đã chết, anh phát hiện bản thân mình không thể mang một bộ mặt thong dong bình tĩnh như vậy được, một lòng từ dạo đó đến nay, để rồi đột nhiên đau đớn quá. Đại lận nghèo khổ không ai thân thích, đây là chuyện mà anh biết rõ ràng nhất, anh vĩnh viễn không thể quên được bộ dáng cô đơn lẻ loi của đại lận ôm túi hành lý vào cái ngày ra tù đó. Gầy yếu tái nhợt, tự ti nhút nhát, lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi, kém xa so với dáng vẻ điêu ngoa trước khi bị bỏ tù. Mặc dù sau này, Đặng Duệ Chiết là người khinh thường cô nhất đã quay đầu nhìn lại, không cam lòng mà theo đuổi kéo cô trở về, cùng cô ôm hôn nhung nhớ trong mưa, lại phát sinh quan hệ ái muội trong khách sạn, tước bỏ hết mặt mũi của anh, nhưng ở sâu trong tận đáy lòng, anh vẫn luôn hy vọng đại lận mảnh mai tìm được hạnh phúc của chính mình. Anh hy vọng lúc anh kết hôn, đại lận đồng thời cũng có thể gả cho người đàn ông mà cô yêu, có một người đàn ông thật tốt có thể bảo vệ cô. Nhưng thật lâu về sau, sự thật đã chứng minh, Đặng Duệ Chiết chẳng những không thể bảo vệ cô, ngược lại còn khiến cô gặp nguy hiểm ngay từ bên trong, kết thúc sinh mạng của mình khi tuổi đời còn quá trẻ. Anh chửi Đặng Duệ Chiết là cái loại hèn nhát, người lúc nào cũng mang vẻ cuồng ngạo bá đạo, nhưng không có bản lĩnh thật sự như vậy, cũng bị thế lực của gia tộc quản chế giống anh. Bởi vì cái chết của đại lận trực tiếp được tạo thành từ người đàn ông tự cao tự đại này. Trong quá trình người đàn ông này ở bên cạnh xoay quanh đại lận chính là không cam lòng cùng tính tình cuồng vọng tự đại, cơ bản không lo lắng suy nghĩ cho cảm nhận và sự an toàn của đại lận, trực tiếp chiếm lấy đại lận vì bản thân của riêng mình. Kỳ thật nói trắng ra chính là ích kỷ, không ai so sánh nổi cùng với thú tính tràn đầy, chỉ cần có được sự thoải mái nhất thời, không thèm nghĩ đến việc sau khi độc chiếm đại lận rồi sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho cô ấy. So với việc lúc trước anh tùy tiện đem đại lận về Tiêu gia gặp người mẹ đang bị bệnh nặng của mình, càng khiến đại lận khó chịu hơn. Nếu lúc trước không có Đặng Duệ Chiết hắn, như vậy đại lận hiện tại sẽ rất tốt, sinh rất nhiều đứa con. Nhưng mà cũng may bây giờ đại lận còn sống, khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh, hoạt bát vui tươi, giống vẻ đẹp khỏe mạnh của những ngày Tô thị trưởng còn sống 4 năm về trước. Anh đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm. Đại lận, trước mặt tay phải đang nhẹ nhàng run run, vươn một chút về phía. Đại lận, xin chào, tôi là Mẫn Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Mẫn đang cười khẽ chào hỏi cùng bọn họ, như cá gặp nước mà vươn bàn tay nhỏ bé, tiếp tục làm hết phận sự cải trang thành tân đại lận. Thực sự có rất nhiều chuyện trước đây tôi không nhớ rõ, mong thông cảm. Cô bắt tay nắm nhẹ một chút với bàn tay trắng nõn sạch sẽ của Tiêu Tử, không thấy được ánh lửa nóng trong đôi mắt của anh, miết nhẹ, xoay người lại bắt tay cùng Cao Vãn Tình, cười tùm tìm, vẻ cười khẽ hoạt bát vô cùng. Nhưng lại tiếp nhận được địch ý chợt lóe lên trong ánh mắt của Cao Vãn Tình, động tác ngừng lại một chút, lại chuyển thành cười khanh khách nói. Trước kia có phải chúng ta đã từng gặp qua nhau rồi hay không? Hình như thái thái có biết tôi. Nếu không làm gì lại có địch ý với đại lận như vậy, nghĩ tôi bị mù mà không thấy à, đương nhiên chúng ta đã từng gặp qua. Cao Vãn Tình cười ha ha, ngồi xuống trước mặt cô, quay đầu nhìn về người chồng tiêu tử của mình ôn hòa nói. Trí nhớ của Tô Tiểu Thư đúng là không tốt thật, người nào hay chuyện gì cũng đều quên hết. Nhưng mà như vậy cũng thật là tốt, xem như lại một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi một số chuyện cùng một số người không nên nhớ rõ, để giữ lại chút mặt mũi cho mình, không cần dây dưa với một số người yêu cũ đã có vợ rồi. Nói xong buông nhẹ hàng mi, hai chân bắt chéo tao nhã uống trà, một chút cũng không chào đón đại lận. Đại lận đứng phía sau mẫn mẫn thấy Cao Vãn Tĩnh nói chuyện không khách sáo như vậy, không chỉ có thái độ ngạo mạn, hơn nữa còn nói bóng nói gió mà mắng chửi cô, sắc mặt lập tức lạnh lại, mím nhẹ bờ môi, lặng yên siết chặt hai bàn tay đang toát mồ hôi lạnh. Chuyện giữa cô và tiêu tử, sớm đã là chuyện xưa cũ 800 năm trước rồi, người bình thường nếu có chuyện gì cũng sẽ tránh nhắc đến chuyện này. Nhưng Cao Vãn Tĩnh thấy cô một lần là lại chửi một lần, có phải điều này chứng minh rằng tình cảm giữa cô ấy và tiêu tử căn bản không có hòa thuận hay không? Nên muốn tìm nguyên nhân từ bạn gái cũ của anh ấy. Nếu không phải như vậy, thì tại sao đại tiểu thư nhà Cao gia lại có kiểu muốn đoạn tuyệt quan hệ như thế, không cho phép chồng của mình đã từng trải qua chuyện tình cảm, dù thế nào cũng phải thủ thân vì một mình cô ấy như vậy. Đằng Duệ Chiết ở bên cạnh cũng không dự đoán được Cao Vãn Tĩnh sẽ nói lời chanh chua điêu ngoa như thế, đôi mắt ưng sâu thẳm liếc mắt nhìn tiêu tử một cái, không có ngồi xuống ghế, khóe môi gợi cảm khẽ nhếch lên lộ một tia cười lạnh nói. Quả thật Mẫn Mẫn đã quên đi một số chuyện trước kia, người nào hay chuyện gì cũng đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ mình tôi. Hôm nay tôi mang cô ấy đến đây, chính là đi ngang qua nơi này, gặp mặt người quen, bởi vì hôm nay chúng tôi cũng tính mời thầy hiệu trưởng ăn cơm ở cửa xài viên này, đã đặt bàn rồi. A Tiêu Từ nghe câu đại lần đã quên người nào đó rồi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ buồn bã rõ ràng, lên tiếng nói. Thì ra Đằng Tổng đã đặt bàn ở đây, vậy trước hết xin mời mọi người. Tiểu Mộ uống hai chén rượu với thầy hiệu trưởng, sẽ trả người lại cho Đằng Tổng. Ngày khác Tiêu Mộ lại đặc biệt mời Đằng Tổng ăn cơm, nhân tiện bàn một chút chuyện không biết Đằng Tổng có thời gian hay không. Đằng Duệ Chiết nghe vậy, chỉ cười đầy phong độ, không nói gì, dẫn Mẫn Mẫn cùng Đại Lận đi về một hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi vào một phòng ăn, Mẫn Mẫn đang líu díu gọi món ăn, Đằng Duệ Chiết cùng Đại Lận thì dùng ánh mắt trao đổi với nhau, nhìn đối phương. Ánh mắt của Đằng Duệ Chiết thật sâu thẳm, luôn mang theo một vẻ cười thản nhiên, không nồng đậm không gắt gao, có chút đăm chiêu, vẫn luôn nhìn Đại Lận. Đại Lận cũng nhìn hắn tương tự như vậy, trong ánh mắt không có một tia quyến luyến tiêu tử, trong lòng vô cùng hiểu được hôm nay gặp gỡ vợ chồng tiêu tử chính là ngẫu nhiên, không cần để ở trong lòng. Mà Duệ Chiết hắn, lại đương nhiên mà công khai tin tức với bên ngoài rằng cô còn sống, không một chút kiêng kỵ. Hai người cứ im lặng như vậy, bốn mắt nhìn nhau, không có nói chuyện nhưng hai trái tim đang trao đổi tình nồng. Sau đó, thầy hiệu trưởng nói chuyện với tiêu tử xong liền lại đây, khách sáo mà ngồi xuống, ra dáng một vị hiệu trưởng đạo mạo. Đằng Duệ Chiết không hỏi tiêu tử tìm thầy hiệu trưởng có chuyện gì, mà hỏi thầy hiệu trưởng về chuyện của Cổ Tuấn. Sinh viên Cổ Tuấn à, thầy hiệu trưởng cố gắng nhớ lại, cười nói. Lúc trước có thể do Cổ đại thiếu gia gặp chuyện gì rắc rối gì đó, bởi vậy mới chuyển trường cho Cổ Tuấn. Tôi nhớ rõ lúc đó Cổ Tuấn đã có thành tích tiến bộ rất tốt, không náo loạn gây chuyện đánh nhau nữa, điểm số các môn cũng tăng lên, lập tức lọt vào danh sách 20 sinh viên đứng đầu toàn khối. Nghe nói là do một cô bạn kèm cặp cậu ấy, hơn nữa còn cổ vũ cậu ấy học tập cho tốt. Đại Lận ngồi một bên, nhẹ nhàng cười uống một ngụm trà. Hiệu trưởng cùng giảng viên đều không biết được thực ra Cổ Tuấn là một thiên tài ôn tập bài giảng chỉ cần nhìn qua một lần có thể nắm được 90% khả năng vượt qua kỳ kiểm tra, đánh bừa chọn đại cũng có thể đạt tiêu chuẩn đủ điểm qua môn. Cậu ấy rất ngỗ nghịch nhưng chỉ cần cậu ấy muốn tin tưởng ai, sẽ lên núi đao xuống biển lửa, vì người đó mà dốc lòng dốc sức. Đối với cậu ấy không có chuyện cổ vũ hay không cổ vũ, vấn đề mấu chốt là bản thân cậu ấy có nguyện ý muốn hay không. Chỉ cần nguyện ý cậu ấy có thể hoàn thành gần như toàn bộ. Hơn nữa Cổ Tuấn thực sự yêu thích đua xe đạp thôi cũng có thể tự nhiên luồn lách giữa dòng xe cộ, lái xe thể thao thì thôi khỏi cần nói, có thể dọa một người đến chết khiếp. Không biết hiện tại ở bên Mỹ rồi cậu ấy có đua xe nữa không, có quyết chí cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp trở về nước để khoe với cô hay không? Cô nhẹ nhàng cười, cố gắng hồi tưởng khuôn mặt trẻ tuổi đào hoa của Cổ Tuấn. Lúc đó có người đến trường học gây chuyện với Cổ Tuấn sao? Đối phương là loại người nào? Bên này, Đằng Duệ Chiết đang mặt lạnh hỏi chuyện hiệu trưởng, đôi mắt tinh nhuệ lãnh đạm, lợi hại như mắt ưng. Còn có một chuyện, xin hiệu trưởng nhớ lại cẩn thận một chút. Thật lâu trước kia có phải từng có người đến trường học để điều tra đại lận hay không? Hơn nữa còn phái người đi canh giữ từng cổng của các khu ký túc xá. Đằng Tổng, chuyện này tôi không rõ lắm, chắc là không ai muốn gây sự với Cổ Tuấn đâu, bởi vì đoạn thời gian đó Cổ Tuấn đều đi học đúng giờ mỗi ngày, điểm danh đầy đủ. Huống hồ Cổ Ngạo thiếu gia là công tố viên, không ai dám động đến bọn họ. Về chuyện điều tra, phòng giáo vụ nói từng có một người tài xế xe taxi hỏi qua đại lận, hỏi xong rồi đi, giống như là được người ta cho tiền để đi làm việc. Người cho tiền đó có phải là một người phụ nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Duệ Chiết thản nhiên nở một chút nụ cười, trong đôi mắt nhọn lại hiện lên ánh sáng lạnh, trong lòng mình đã có đáp án. Trước mắt loại trừ những người thân tín bên cạnh hắn, tất cả mọi người thuộc hai nhà Châu Đằng đều là kẻ địch của đại lận. Bởi vậy đừng tưởng rằng phụ nữ sẽ không có nhiều lớp mặt nạ, đúng là cái loại cả đời sống an nhàn suy gờ sứ y gờ, có cây cao bóng cả để dựa vào, có địa vị nữ quyền, mới có thể có nhiều bộ mặt. Dĩnh Nhi, Đằng Duệ Chiết đang nói chuyện công việc với hiệu trưởng, Mẫn Mẫn nghe xong ra sức ngáp, đôi mắt to có vẻ liêu diêu thiếu điều muốn nằm úp sấp lên mặt bàn, duỗi tay vặn eo, đột nhiên muốn đi toilet rửa mặt, nói đi cùng đại lận, nếu không sẽ ngủ ở đây mất. Đằng Duệ Chiết gật đầu đồng ý, để cô ấy chăm sóc cho đại lận, đi sớm về sớm. Vâng, vài phút nữa quay lại, sau đó chúng ta ăn cơm. Mẫn Mẫn mừng muốn chết, cười hì hì gật đầu thật mạnh, sau đó khoác cánh tay đại lận liền đi ra ngoài, vừa đi, vừa ngó nhìn xung quanh, hung hăng mà mắng. Vừa rồi cái người họ Cao kia ngồi đâu rồi? Hiện tại bà đây đang nhàm chán muốn chết, cần tìm chút việc để làm. Thái độ họ Cao vừa rồi thực gai mắt, dám mắng đại lận trước mặt Đằng Tổng, không biết sợ sống chết. Vừa rồi nếu không phải Đằng Tổng không nổi giận, bà đây chỉ cần một cái tát là tách trà trên tay cái con người đố kỵ đó rơi xuống đất rồi, bảo cô ta dùng chân mà uống trà. Đại lận, cậu có thể nhịn được cơn giận này, nhưng tớ không thể nhịn được. Bởi vì vừa rồi là cô ta chỉ thẳng vào mũi tớ mà chửi. Đại lận vội vàng giữ chặt Mẫn Mẫn lại, lắc đầu thật sự sợ cô ấy trực tiếp đánh nhau với Cao Vãn Tình. Đây cũng không phải là chuyện người ta nên làm, lấy cường bạo áp chế cường bạo sẽ chỉ khiến bản thân mình mất mặt mà thôi, cũng biến mình trở thành người đàn bà điêu ngoa chanh chua giống vậy. Hai cô không nên chấp nhặt Cao Vãn Tình kia, Cao Vãn Tình không giữ được trái tim của Tiêu Tử, vậy cứ để cho cô ta tự phát điên đi. Cao Vãn Tình, đi thôi, tớ cho cậu hết giận. Mẫn Mẫn dùng sức kéo cô đi về phía trước nhanh như chớp, đôi mắt to đã bùng lên một ngọn lửa giận tà ác mạo hiểm, không thể không nên ôm một cục giận như vậy được. Tớ nhìn thấy bọn họ ngồi ở kia rồi, cái con người đố kỵ đó vẫn còn ngồi uống trà. Đại lận cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không để cậu trở thành tiêu điểm của mọi người đâu, tớ sẽ khiến cho cái con người đố kỵ đó biến thành trò cười cho thiên hạ xem. Vừa bô bô nói xong, vừa lặng lẽ kéo đại lận ngồi xuống phía sau lưng chỗ ngồi của Cao Vãn Tình, đưa lưng về phía nhau. Chỉ thấy Tiêu Tử không có ngồi ở đó, chắc là đi toilet, Cao Vãn Tình thì đang ngồi một chỗ uống trà, nói chuyện điện thoại, cười nói. Đằng thiếu phu nhân, giờ xe của em đi đến đâu rồi? Chắc đã gần đến rồi nhỉ, nhanh thật, xem ra nhận được điện thoại của chị là em xuất phát liền. Thật sự là chị nhìn không lọt mắt chút nào, mới gọi điện thoại cho em xong, hôm nay chồng của em lại đem tình nhân đến đây đi gặp mặt xã giao trước mặt vợ chồng chị và thầy hiệu trưởng, giới thiệu nói là em gái, thân mật vô cùng. Bây giờ người vẫn còn đang ở trong phòng, chưa có đi ra. Chỉ cần em ôm bụng bầu đứng trước cửa, bảo đảm Tô đại lận này hết đường chối cãi, người xung quanh đều sẽ đứng về phía em, mắng chửi cô ta đi quyến rũ chồng người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Mẫn xám ngắt, khuôn mặt mềm mại của đại lận cũng ám trầm xuống. Đúng vậy, trước kia cô ta quyến rũ Tiêu Tử chị đã không chịu nổi rồi. Bây giờ lại quấn quýt lấy chồng của em, đúng là âm hồn không tan mà cho dù nói như thế nào đi nữa Tiểu Hàm em mới là người vợ chính thức, cái sừng này đội lên làm sao chịu nổi. Ừ Tiểu Hàm, vợ chồng chị vẫn ở bên cạnh người bên này. Cao Vãn Tĩnh vẫn đang dịu dàng châm lửa đốt nhà, cầm di động đứng lên, giống như muốn chạy ra cửa đón Châu Tiểu Hàm, nhưng vừa mới đi hai bước đột nhiên Mẫn Mẫn giơ một chân ra, bước chân của Cao Vãn Tĩnh lại đụng phải. Sau đó rầm một tiếng, chỉ thấy Cao đại tiểu thư dịu dàng đoan trang đang chụp ếch trước mặt toàn bộ mọi người trong nhà hàng, mông hướng lên cao, khuôn mặt thì dán dính lên mặt đất. Châu Tiểu Hàm, trong phút chốc tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về bên này mà nhìn, nhìn thấy cái mông nhô cao của Cao đại tiểu thư, động tác té xuống đất cũng thật khó coi vào mắt. Vì thế có người nở nụ cười khe khẽ, xoay người nháy mắt cùng bạn bè bên cạnh nhỏ giọng cười Cao Vãn Tình làm trò hề cho mọi người xem. Bản thân Cao Vãn Tình lại không dự đoán được chính mình sẽ bị vướng chân này nọ, đầu còn xoay mòng mòng, vội vàng ôm khuôn mặt bị té đau từ dưới đất đứng dậy, vội vã hướng về chỗ ngồi cho đỡ quê. Lúc này nhân viên phục vụ mới nhặt chiếc di động bị văng xa đưa lại đây, giao tận tay cô, hỏi một cách thân thiết rằng cô té ngã có bị thương chỗ nào không? Thế này Cao Vãn Tình mới có phản ứng, chừng mắt bực bội nói với nhân viên phục vụ. Các người chùi sàn nhà như thế nào vậy, trơn trượt như vậy làm sao khách đi được? Gọi quản lý của cô lại đây, tôi cho anh ta đi ở đây mà xem thử. Tiêu Thái Thái, sàn nhà không có trơn, phía trên còn lót thảm. Nhân viên ở bên cạnh nhỏ giọng cào nhàu, nhắc nhở cô nhìn tấm thảm trên mặt sàn rồi hãy mắng. Bởi vì lý do sàn nhà trơn khiến cô trượt chân không có hợp lý, vì thế những vị khách ở bên cạnh đều cười rộ lên, nhìn xem một trò chê cười. Ồ, không phải tôi trượt chân trên mặt sàn, mà là tấm thảm làm tôi bị vấp té, các người sẽ không chịu trách nhiệm chuyện này sao? Cô nói xem nhà hàng thì cần gì phải trải thảm, mặc giày cao gót thì làm sao thuận tiện đi lại được. Cao Vãn Tình liếc xéo tấm thảm trên mặt đất bị phản bác, khuôn mặt lập tức trở nên xấu hổ, bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế ngồi, nhìn cái người ở cách vách vừa bị mình nhục nhã khi nãy, giống như nhớ tới chuyện gì, cơn giận nổi lên rào rạt chỉ vào Mẫn Mẫn đang ngồi ở đó, nhất định phải tìm được một lý do chính đáng cho mình. Vừa rồi có phải vị tiểu thư này vươn chân ngáng đường tôi hay không? Quả nhiên tôi cứ nghĩ đi đứng bình thường như vậy, làm sao đột nhiên vướng này nọ được. Cô cố ý phải không, tôi cũng đâu có bày trò gì chọc giận cô. Đứng lên nói rõ chuyện với tôi. Mẫn Mẫn đang nhàn nhã uống trà, liếc mắt nhìn xéo cô ta một cái, cười nói. Tiêu Thái Thái, cô ngã sấp mặt cũng đã ngã sấp mặt rồi, cần gì nhất định phải tìm người khác mà đổ lỗi nguyên nhân. Vừa nãy tôi vẫn ngồi như vậy xem thực đơn, cũng không có thời gian đi ngáng chân cô. Cười một cái tao nhã gấp lại thực đơn trước mặt mình, ngửa đầu nhìn qua, đôi mắt to long lanh tinh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nói Thái Thái cô nghe, ngã sấp mặt thì lo về ngồi xuống cho yên, mọi người vẫn đang còn cười đó, còn tưởng con khỉ nào trong xiếc thú bị sổng chuồng. Mọi người cười một cái rồi thôi, cô không cần tìm viện cớ làm gì, nếu cứ đinh ninh là có người gài bẫy cô, điều đó chỉ chứng minh Thái Thái cô không có tố chất, trong lòng thật xấu xa, nhất định phải náo loạn thành một trò cười mới chịu được, vu oan cho tôi. Cô, rõ ràng là cô dùng chân ngáng đường tôi, cô đứng lên cho tôi. Đối mặt với ánh mắt khác thường cùng tiếng cười khe khẽ của người khác, hiện tại đúng là Cao Vãn Tình không giấu mặt đi đâu được, liền vươn tay lôi túm Mẫn Mẫn, muốn kéo cô từ ghế ngồi đứng lên. Đừng có giả vờ vô tội, cái loại hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông như cô có chuyện gì mà cô không làm được. Một chân kia của cô không phải là muốn khiến tôi xấu mặt sao? Đi, hiện tại tôi sẽ để cho mọi người nhìn xem ai ghê tởm hơn ai. Đầu tiên là trước đây đi quyến rũ chồng của tôi, hiện tại lại quấn quýt không rời Đằng thiếu gia. Đồ thần kinh, tôi cũng không biết cô. Mẫn Mẫn nhăn mày lại giống như bắt đầu cảm thấy phiền chán, gạt bỏ tay của cô ta ra, lạnh lùng đứng dậy. Chính cô ngã sấp mặt đã xấu xí rồi, lại đổ trách nhiệm lên người tôi. Có phải vì thấy tôi nhỏ tuổi không có cha mẹ đi bên cạnh cảm thấy dễ dàng bắt nạt tôi sao? Cô cho là cô gì chú bác ở đây không có mắt à, rõ ràng là cô bận nói chuyện điện thoại không có để ý, vấp phải mặt thảm, ngã sấp mặt như chụp ếch, cô gì chú bác ở đây có thể làm chứng. Được rồi, cô đừng có dây dưa với tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Mẫn Mẫn thả ánh mắt sắc bén đầy oan ức mà trừng mắt nhìn Cao Vãn Tình đang bị điên kia, bày ra bộ dạng của một cô gái ngây thơ, cảnh cáo cô ta đừng có làm bà điên nữa. Một vị thái thái rộng rãi lại ở đây mà đi bắt nạt một cô gái khoảng 20 tuổi, có cái chuyện này à, Cao Vãn Tình cô cũng không lên mặt được lâu đâu, để xem về sau Tiêu gia xem trọng chuyện mặt mũi sẽ trị cô như thế nào. Kết quả Cao Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận mắng một tiếng. Hồ ly tinh, lại giống như phát điên mà hướng về bên này, kéo lấy Mẫn Mẫn muốn đánh cô ấy. Cô ta hoàn toàn bị chọc giận, muốn bùng nổ. Vãn Tình, dừng tay. Trước khi cánh tay vung lên khuôn mặt của Mẫn Mẫn, Tiêu Tử đi từ toilet ra nhíu mày, ôm một bụng lửa giận, vội vã chạy về bên này, chụp lấy cổ tay của vợ đang vung lên muốn tát Mẫn Mẫn, tức giận mà nói. Em đang làm cái gì vậy? Làm sao Đại Lận lại trêu chọc em được, em lại muốn đánh cô ấy như vậy? Lời nói che chở trong câu nói này không thể nghi ngờ gì nữa, đối với Cao Vãn Tình như muốn đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa giận trong lòng cô như muốn nổ tung, dùng một lực mạnh hất bàn tay của Tiêu Tử ra, giọng nói the thé. Tiêu Tử, đây là anh đang nói giúp con hồ ly tinh này sao? Cô ta có gì tốt lại khiến anh cả đời này đều không quên được? Anh đừng có quên, người vợ mà anh cưới là em, không phải cái đứa có vẻ ngoài hồn nhiên này, mà bên trong lại là một con hồ ly tinh. Không được nói Đại Lận là hồ ly tinh. Khuôn mặt ôn nhuận nho nhã của Tiêu Tử lạnh băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Vãn Tình. cô ấy không làm chuyện gì có lỗi với em, ngược lại là em, dưới tình huống anh và cô ấy đã không còn mối quan hệ gì rồi, lại cứ ở trước mặt cô ấy mà nói bóng nói gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là anh đã cưới em còn có chuyện gì muốn khoe ra trước mặt cô ấy nữa, ngay cả chuyện trong nhà trên giường cũng thêm mắm dặm muối mà nói ra. Tiểu tử, em không có. Sắc mặt của Cao Vãn Tình lập tức trắng nhợt, ngọn lửa giận ngập đầu lập tức chuyển thành chột dạ, lời lẽ thô tục trên cửa miệng nuốt vào bụng ngay lập tức không dám tùy tiện nổi bão như lúc nãy, lặng lẽ lùi hai bước mà nói. Tiểu tử, anh thật khiến em đau lòng, đã vậy hôm nay còn che chở bảo vệ cô ta như thế, em mới là vợ của anh, mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán bận rộn tối mặt tối mày, chăm sóc con trai của anh, vậy mà còn không bằng một đứa con gái đã từng là người yêu cũ. Cô tức giận đến nỗi bật khóc vô cùng ấm ức, nước mắt như mưa mà chảy ra, hai chân không ngừng lùi về phía sau, không biết có phải muốn tìm cho mình một đường lùi hay không. Mà ở bên cạnh, Đại Lận chân chính bị mọi người xem nhẹ, không ai biết rằng cô mới chính là Đại Lận, lại đang mang thai, bụng to không kém gì Châu Tiểu Hàm. Cô ôm bụng bầu im lặng đứng ở một nơi không xa Mẫn Mẫn, nhíu mày nhìn vợ chồng Tiêu Tử. Xem ra Tiêu Tử đã biết được mọi hành vi tác oai tác quái của Cao Vãn Tình, chính là đã thành vợ thành chồng rồi, lại còn có đứa con, vốn dĩ đã không còn đường để rút lui. Anh lựa chọn bao dung với vợ của mình, vừa không cãi nhau cũng không dùng mình ớn lạnh, cứ như vậy mà sống, cũng giống với tính cách ôn nhã của anh, ôn nhuận như ngọc, khiêm nhường lễ độ, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt giới hạn của anh tuyệt đối sẽ không nói câu nào nặng lời. Mà Cao Vãn Tình vẫn để ý đến chuyện cũ của bọn họ không tha, thế gió liền muốn dậy sóng, thế này mới khiến cho anh thấy phản cảm. Nếu một giờ trước Cao Vãn Tình rộng lượng một chút, không cần trưng bàn mặt đó làm dáng với Mẫn Mẫn, thái độ cũng không ngạo mạn vô lễ như thế, sẽ có chuyện phát sinh như hiện tại sao? Cao Vãn Tình cô thực ra không đủ hiểu Tiêu Tử, không xứng với Tiêu Tử, cho dù đã gả cho anh cũng là gả cho tấm thân của anh chứ không phải trái tim của anh. Đối với điểm này, Đại Lận không hâm mộ dù chỉ một chút. Mặc dù lúc trước Tiêu Tử có rất nhiều điều không phải, nhưng hôm nay có câu nói. Đại Lận không phải hồ ly tinh. Kia, lòng của cô cũng đã bình thường trở lại. Đối với người yêu cũ này, cô không muốn câu nói. Đại Lận, anh còn thích em, của anh, mà là anh ủng hộ bảo vệ thanh danh cho cô. Nghĩ lại cái cảnh lúc trước cô ngồi xổm trên mặt đất mà chùi rượu lau giày cho bọn họ, hôm nay Tiêu Tử lại ở trước mặt Cao Vãn Tình che chở danh dự của cô như vậy, tuyệt đối không sai. Dù sao điều anh nói cũng là sự thật, cũng không có vì Cao Vãn Tình là vợ của mình, mà đi dung túng bao che cho Cao Vãn Tình, hùa theo Cao gia mà nhục nhã cô. À, Tiêu Tử như vậy có được tính là phát hiện ra lương tâm của mình hay không? Cũng không biết có phải bởi vì 8 tháng trước nghe nói cô chết nên mới thay đổi có cái nhìn khác về cô. Chỉ thấy giờ phút này, Cao Vãn Tình oan ức đã xoay người, làm bộ giận hờn đi ra cửa, muốn Tiêu Tử chạy theo kéo cô lại, nhưng kết quả Tiêu Tử lại đứng im một chỗ không hề cử động, dùng một loại ánh mắt không hiểu mà nhìn cô, cảm thấy Cao Vãn Tình đã làm mất hết mặt mũi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Cao Vãn Tình nhoài người lên bàn mà lấy túi sách chạy ra cửa, nghẹn ngào khóc thành tiếng, cũng không nhìn rõ đường đi, hốt hoảng chạy từ trong ra ngoài lại đụng ngay Châu Tiểu Hàm ở cửa, đụng chúng người cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo chạy ra ngoài, muốn tìm một đường để trốn. Nhưng đụng vào người, vốn có người không chấp nhận cho cô ta trốn đi, phu nhân bí thư ở bên cạnh đi theo đến đây liền giữ cô ta lại, tức giận nói. Buổi tối rồi mà cô còn gọi Tiểu Hàm nhà tôi đến đây, có phải muốn đẩy ngã con bé không? Hiện tại bụng nó lớn như vậy, có thể bị cô không có mắt mà đụng phải sao? Đừng có chạy, trước mắt phải xem Tiểu Hàm có chuyện gì hay không đã. Chỉ thấy bên cạnh Châu Tiểu Hàm đang mang thai bị đụng trúng đang lùi vài bước, được mẹ chồng Đằng Mẫu với khuôn mặt biến sắc đang đỡ lại từ phía sau, dựa lên cái bàn, thế này mới không có ngã trên mặt đất tạo hậu quả khó lường khi bị người ta đụng phải. Tiểu Hàm, thực sự xin lỗi, không phải chị cố ý, hiện tại Cao Vãn Tình đau lòng muốn chết, cuống quýt hướng về phía Châu Tiểu Hàm, không muốn dưới tình huống xấu hổ này lại đắc tội với Châu gia, kết quả bàn tay vừa vươn về phía Châu Tiểu Hàm, đã bị phu nhân bí thư nhanh lẹ hất ra, giận dữ nói. Tôi lại cố cách Tiểu Hàm nhà tôi xa ra một chút, hiện tại con bé không được hoảng sợ. Cô muốn cáu kỉnh cãi nhau với chồng thì đi chỗ khác xa xa một chút, không có chuyện gì cũng đừng có kéo Tiểu Hàm qua đây chứ, khiến con bé đang mang thai lại phải làm cái bao cát để cô chút cơn giận. Hiện tại trên người con bé có đến 2 sinh mạng, không chịu đựng nổi một tia thương tổn nào. Vừa nói vừa xua đuổi, đẩy Cao Vãn Tình ra, không cho cô ta từng bước tới gần đứa con gái quý báu của mình. Tiêu Tử thấy vợ của mình bị đối đãi như vậy, khuôn mặt tuấn tú ôn nhã đột nhiên tối sầm lại, sắc mặt âm trầm, đi tới vài bước đỡ lấy Cao Vãn Tình đang trong tình thế khó xử, nói với phu nhân bí thư. Bác gái, vãn tình không cẩn thận mới động phải, bác đừng hiểu lầm cô ấy, chúng cháu cũng không phải cố ý hay không cố ý, là bác đã suy nghĩ nhiều. Tiểu Hàm không có việc gì rồi, cháu thay mặt vãn tình nói lời xin lỗi. Tiêu Tử, cháu xem không phải suýt chút nữa bác bị dọa rớt mất tim rồi hay sao? Phu nhân bí thư thấy Tiêu Tử lại đây lên tiếng bảo vệ vợ mình, lúc này mới ngừng lại khí thế bức người, vỗ vỗ ngực lấy lại phong độ của một vị phu nhân, khẽ thở dài một hơi. Tiểu Hàm mang thai đứa con này không phải chuyện dễ dàng gì, ngày nào bác cũng phải lo lắng đề phòng, chỉ sợ con bé có chuyện gì không may xảy ra. Anh Tiêu Tử, em không sao. Châu Tiểu Hàm được dìu ngồi lên ghế, nhẹ nhàng cười, bên môi hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt. Mẹ của em đúng là vì lo lắng cho em quá, nên mới khẩn trương như vậy, chị Vãn Tình đừng để bụng, em không sao. Tiểu Hàm, vì điều này, trong lòng Cao Vãn Tình cảm thấy ấm áp rất nhiều, nhân cơ hội lại chui trong lòng Tiêu Tử để anh ôm lấy mình, cũng không khóc thay bằng một khuôn mặt tươi cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Châu Tiểu Hàm trong tay. Em không có chuyện gì là tốt rồi, vừa nãy chị với Tiêu Tử có chút xích mích nên vội vàng mà đi, không thấy em đứng ở cửa. Vãn Tình, em hiểu được. Châu Tiểu Hàm vậy mà ngược lại an ủi cô ta, đôi mắt thanh tú lại liếc nhìn Mẫn Mẫn đang ở bên này một cái, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng của chị em đều nghe được trong điện thoại, chính là không hiểu vì sao chị lại đột ngột cúp máy, bây giờ thì em đã hiểu. Bên này, Mẫn Mẫn thấy Châu Tiểu Hàm gặp đồng minh Cao Vãn Tình thế trận thật khổng lồ, cười cười với Đại Lận. Vốn dĩ nghĩ rằng chúng ta đến đây sẽ không gặp chuyện gì, xem ra hai người này đúng là muốn chung tay để bắt gian đánh ghen đây mà. Cậu xem nụ cười âm hiểm của Châu Tiểu Hàm kìa, tớ nhìn thôi mà nổi cả gai ốc. Tớ thực sự muốn nhìn xem con yêu tinh này muốn dùng phương pháp gì để bắt gian cùng đánh ghen. Dĩnh Nhi, có phải trước kia chính là bọn họ hợp lại để bắt cậu chùi giày không? Tớ nhớ rõ lúc trước tán gẫu với nhau, cậu có nhắc qua chuyện này một chút, đó chính là những người đã cho cậu nhận hết mọi khuất nhục đúng không? Cô lắc lư cái đầu, chớp chớp đôi mắt to, đang suy nghĩ. Đại Lận chỉ cười nhẹ với cô, dùng ánh mắt để hỏi cô muốn làm gì? Không lẽ Mẫn Mẫn muốn để hai người này chùi giày lại cho cô ấy? Tớ đang suy nghĩ muốn cho hai người kia chùi giày cho tớ. Mẫn Mẫn quệt miệng nói, cái mông nhích tới nhích lui trên ghế ngồi, hàng lông mi lại chớp chớp lên xuống, không sợ trời cũng không sợ đất. Nhưng mà chắc chắn Cao gia Đằng gia sẽ không để con gái cùng con dâu của bọn họ chùi giày cho tớ, bởi vậy tớ có một ý, đó là phải dọn đến ở Đằng gia, mỗi ngày đều làm bạn cùng Châu Tiểu Hàm, chờ đón đứa con của cô ta ra đời. Dù sao tớ cũng chẳng có gì để sợ, mỗi ngày sẽ giúp cô ta dưỡng thai, kích thích cô ta. Đại Lận nghe chỉ hơi suy nghĩ, giơ ngón tay cái lên với Mẫn Mẫn. Nếu không phải mang thai, cô cũng nghĩ muốn cùng Duệ Chiết dọn vào ở Đằng gia, muốn tận mắt nhìn xem Châu Tiểu Hàm tiếp tục chuỗi âm mưu 8 tháng trước như thế nào. Không phải Châu Tiểu Hàm vẫn luôn hy vọng có hắn ở bên người sao? Như vậy để cô ta nhìn xem người đàn ông mà chính mình dùng mưu kế để bức hôn đưa. Đại Lận, về nhà ở cùng chung sống dưới một mái nhà, giữ lấy chồng của cô ta, để xem cô ta có từng nghĩ đến nỗi đau lúc trước Đại Lận bị sập bẫy nhìn một màn dựng cảnh ở trên giường kia không, cùng nỗi đau bị xử bắn ở ngục giam hay không. Đều là phái nữ, cô chính là muốn cho Châu Tiểu Hàm biết điều gì vốn không thuộc về mình, cho dù dùng thủ đoạn chém gờ yêu ta ết bị ổi thế nào, cuối cùng cũng không thể có được. Châu Tiểu Hàm nghỉ ngơi một lúc, xác định không hề động thai hoặc có dấu hiệu đau bụng, thế này mới giống Thái Hoàng Thái Hậu được mẹ cùng giúp việc đỡ trái phải mỗi người, chậm rãi hướng về phía Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn đã kiên nhẫn ngồi ở ghế chờ cô ta tới, dùng chiếc đũa khua khua lên cái chén, cười khẽ xoay đầu tới lui, nói với Dĩnh Nhi. Ui ra, sao đồ ăn còn chưa đem lên nữa, đói bụng muốn chết. Căn nhằn xong lại tiếp tục ăn cơm, xem mấy người Châu Tiểu Hàm như không tồn tại. Đại Lận cũng phối hợp với cô nhẹ nhàng cười yếu ớt, đem cái đũa của cô đặt xuống bàn, rót trà tráng qua cái chén, làm như không có chuyện gì mà chuẩn bị ăn cơm. Mẹ con Châu gia đi bên cạnh thấy Đại Lận không ngồi cùng Đằng Duệ Chiết, không thể bắt tận tay day tận mặt. Kẻ thô y gờ dớ, như tin tình báo nhận được không thể không tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp đi tìm Đằng Duệ Chiết. Đằng Mẫu cũng đi theo bên cạnh, liếc mắt một cái nhìn Mẫn Mẫn như nhìn thấy ma quỷ, vội vàng rời đi. Vừa rồi là ai nói Duệ Chiết cùng Đại Lận đi ra ngoài thuê phòng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao chỉ mới nhận được một cuộc điện thoại, bà thông gia lại khẩn cấp chạy qua đây, dù thế nào đi nữa cũng phải bắt bà cùng đến đây, để cho bà tận mắt chứng kiến đức hạnh của con trai mình. Bà tự nhiên cũng biết được chuyện giữa Duệ Chiết và Đại Lận, nhưng Châu gia lại làm chuyện này thật chặt, hở một tí là bà thông gia liền nhúng tay vào, hết chạy tới công ty đánh người, lại chạy tới nhà hàng để bắt kẻ thô y gờ dớ. Hiện tại, bà Thông Gia lấy cớ chăm sóc Tiểu Hàm, đã dọn đến ở đằng gia, ngủ trong phòng của Tiểu Hàm, chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của Tiểu Hàm đều do một tay bà chăm sóc, không cho người khác nhúng tay vào. Người giúp việc bên cạnh cũng là đưa từ Châu Gia qua chính là Trương Đêm Dung. Người chăm sóc cho Viên Lão Thái Thái, rất lợi hại, miệng lưỡi sắc bén như gươm dao, mẹ chồng như bà ngược lại trở thành người ngoài. Cho nên từ những điều này, trong lòng bà không thoải mái. Tôi nói bà Thông Gia nè, nếu Duệ Chiết đang gặp mặt xã giao chúng ta đừng đi qua làm phiền nó sẽ mất hứng không vui đâu. Bà từ phía sau mà lôi kéo khuỷu tay của phu nhân. Bí thư ý bảo hai mẹ con đừng đi về phía trước nữa, không muốn lại náo loạn gây chuyện rèm pha. Chúng ta trở về đi, tất cả mọi chuyện chờ về nhà rồi nói. Vậy làm sao bắt được, phu nhân bí thư nghiêm mặt lập tức phản bác lại. Nếu không phải có người nhìn thấy bọn họ hẹn hò ở trong này, làm sao tôi lại kéo Tiểu Hàm ôm bụng bầu đến đây được? Vì bà cứ như vậy mà con trai bà bị hư như thế, chưa được 3 ngày đã công khai tình nhân ở bên ngoài, cứ 2-3 bữa lại tặng tin tức ân ái thì y hát cho nhà vợ Châu Gia. Tôi không phải như Tiểu Hàm nhà tôi đâu, đằng ra các người cứ nói cái gì là phải thế đó. Hôm nay tôi nói trước nếu để tôi bắt được con hồ ly tinh này, thế nào tôi cũng phải để cho cô ta quỳ lại Tiểu Hàm nhà tôi, nói lời. Thật xin lỗi, tôi không quan tâm cô ta có phải là người mà con trai mà yêu hay không, phá hoại hôn nhân gia đình của người khác thì nên được giáo dục lại, cần phải lột lớp da yêu tinh đi mà làm người một lần nữa. Vừa lớn tiếng mắng chửi, vừa hung hăng dùng ánh mắt oán hận liếc mắt nhìn Mẫn Mẫn một cái, không một chút nể mặt đằng mẫu. Đằng mẫu thấy không ngăn cản được, sắc mặt cũng trở nên khó coi, đột nhiên âm thanh lạnh lùng, nói. Bà Thông Gia, nếu mà cứ kiên quyết muốn nhúng tay vào chuyện của con cái, đi đến đâu mắng đến đó, cũng không thèm để ý đến thể diện của gia tộc chúng tôi một chút nào, vậy để Duệ Chiết ly hôn với Tiểu Hàm đi. Tiểu Hàm ở nhà chúng tôi chịu oan ức như vậy, không được hưởng qua phúc, đằng gia chúng tôi cũng đáp ứng không nổi Thông Gia nhà bà. Nếu còn buộc lại trói chặt nhau như vậy cũng là tra tấn nhau mà thôi. Bà cảm thấy sao, quả nhiên những lời này khiến phu nhân bí thư đang hùng hổ phải chấn động, hai mẹ con vội vàng dừng lại bước chân, giật mình sửng sốt một chút. Phu nhân bí thư chậm rãi quay đầu lại, nhìn đằng mẫu lần đầu tiên có những lời nặng nề như vậy, nói. Hiện tại Tiểu Hàm đang mang thai, là cốt nhục của đằng gia, làm sao bà Thông Gia có thể nói ra những lời này. Không lẽ chỉ vì Tiểu Hàm đang mang thai, bà Thông Gia lại không kiêng nể gì mà đi đánh người, hơi nột tí là chạy đến bên cạnh Duệ Chiết để đánh ghen. Bắt kẻ thô y gờ dớ, lo sợ đằng gia chúng tôi còn chưa đủ loạn sao? Đằng mẫu hỏi lại, đã hơi hơi bực mình. Con của tôi, tự tôi dạy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bà tạo áp lực cho tôi cũng không có tác dụng gì, bà càng náo loạn như vậy, đằng gia chúng tôi càng cảm thấy ở chung với nhà Thông Gia không được tốt, căn bản không phải là người một nhà. Mẹ, đừng giận, Châu Tiểu Hàm thấy mẹ chồng đã bắt đầu nổi giận, rất có khả năng bị ép buộc quá, đến nỗi cháu đích tôn cũng không muốn, vì vậy không dám cùng mẹ ruột lăm lăm xông vào phòng tìm Duệ Chiết nữa, đứng giữa mẹ ruột và mẹ chồng mà khuyên can. Nếu chúng ta đã đến đây, vậy đón Duệ Chiết về nhà ăn bữa cơm đi. Mẹ, không phải ở nhà vừa mới chuẩn bị cơm tối sao? Ông nội cũng vừa từ Bắc Kinh đến đây để gặp anh ấy, chắc là nên nói với anh ấy một tiếng. Lần này chúng ta cố ý đến đây để đón anh ấy về nhà mà. Bên này, Mẫn Mẫn cùng Đại Lận thấy Châu Tiểu Hàm lật mặt nhanh như lật bánh tráng, một giây trước còn hùng hổ đi đánh ghen. Bắt kẻ thô y gờ dớ, một giây sau lại ở trước mặt đằng mẫu xót đứa con của mình mà biến thành. Đón Duệ Chiết về nhà gặp ông nội, đều cười lạnh khinh bỉ. Bởi vì bọn cô phát hiện, vừa rồi Cao Vãn Tĩnh ngạo mạn vô lý, so với Châu Tiểu Hàm mưu thâm kế hiểm, thật sự là tính không ra được chuyện gì. Hiện tại nếu Cao Vãn Tình không có rời đi cùng Tiêu Tử, mà phối hợp với Châu Tiểu Hàm cùng đánh ghen. Bắt kẻ thô y gờ dớ, nhất định sẽ phát hiện chính mình đã tìm đúng quân đồng minh rồi, sau này không sợ ông chồng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình nữa. Giờ phút này Châu Tiểu Hàm đứng trước mặt bọn cô như một con tắc kè hoa, đằng ra muốn màu sắc gì cô ta liền biến thành màu sắc đó, lấy đứa bé làm lợi thế, lấy sự mềm mại ngụy trang làm màu sắc tự vệ, vẫn ngủ đông bên người đằng mẫu. Một khi đằng mẫu nổi giận cô ta cũng không muốn được một ly đi một sẵm với mẹ chồng làm gì, liền biến trở về màu sắc mềm mại của mình. Sau đó sẽ oan oan ức ức mà nói ra, không phải là đến để đánh ghen, mà là đến để đón Duệ Chiết về nhà gặp ông nội, tất cả đều là vì muốn tốt cho đằng gia. Ha ha, nếu vừa rồi cô và Mẫn Mẫn không có đi từ trong phòng ra, như vậy giờ phút này, Châu Tiểu Hàm sẽ hả hê thành công mà đánh ghen. bắt kẻ thô y gờ dớ, sau đó một khóc lóc hai náo loạn ba đòi thắt cổ tự tử, để người xung quanh làm chứng cho cô ta, để đằng mẫu làm chỗ dựa cho cô ta, kể ra chuyện mình bị Duệ chết phụ lòng, là một thai phụ suốt ngày ở trong phòng vò võ một mình, phô diễn toàn bộ kỹ xảo của bản thân. Nhưng mà Mẫn Mẫn thông minh, trước tiên là đi ra khỏi phòng, không chỉ có làm cho Cao Vãn Tình tận hưởng hương vị khuất nhục lần trước khi cô quỳ xuống đất chùi giày cho chị em bọn họ, cũng tránh được khổ tình kế của Châu Tiểu Hàm. Giờ phút này, Mẫn Mẫn đang thảnh thơi dùng bữa, cho dù phu nhân bí thư ở trước mặt có dùng ánh mắt oán hận, trừng mắt với cô đều tủm tỉm cười mà dùng bữa, ăn từng ngụm thức ăn, vô cùng ngon miệng. Đại Lận thì đang uống trà, im lặng uống, nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối, cửa sổ thủy tinh bên trong có thể làm gương soi. Chỉ thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm kính, xuất hiện thân ảnh cao lớn của Đằng Duệ Chiết từ trong phòng đi ra. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, ngũ quan như điêu khắc, áo ngắn tay thoải mái, toàn thân toát lên khí chất hiên ngang. Hắn cùng thầy hiệu trưởng đi ra, đối diện với thế trận trước mắt có chút kinh ngạc, lạnh lùng cười nói. Ông nội đến Cẩm Thành rồi, vì vậy cả nhà các người lại xuất hiện ở đây để đón tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, phô trương lớn như vậy, còn có phụ nữ mang thai, được quan tâm vậy khiến tôi có chút lo sợ. À, mọi người đợi tôi chút, tôi đi đón một người trước. Hắn cơ bản không có liếc mắt nhìn Châu Tiểu Hàm, trực tiếp đi về phía Đại Lận, buông hàng mi liếc nhìn Mẫn Mẫn một cách ôn nhu, khuôn mặt tuấn tú phóng đãng, ánh mắt nhu tình như nước, nói với Đại Lận. Em yêu, ăn thế nào rồi? Bây giờ chúng ta trở về Đằng gia ăn tối cùng ông nội nhé. Nhân tiện thu dọn một chút, đêm nay anh đưa em về Đằng gia ngủ lại, anh ở đến khi nào thì em ở đến khi đó. Chiếc đũa trên tay Mẫn Mẫn lạch cạch rớt xuống đất, hai mắt nhanh chóng nheo lại, vui mừng muốn chết, vội vàng hào sảng nói một tiếng vang dội. Được, Đại Lận thì rất nhanh chóng liếc nhìn ngọn lửa nóng trong ánh mắt của hắn, e lệ rời đi, nhìn mặt bàn, xem như đáp lại lời mời của hắn. Phía sau, hai mẹ con Châu Tiểu Hàm lại bị chọc cho tức giận đến nổi trận lôi đình, tất cả những lời ôn nhu ngọt ngào mềm mại chuẩn bị nói cho hắn nghe hoàn toàn mắc nghẹn trong cổ họng. Trong lòng cô ta nghĩ rằng chồng của mình thế mà lại ngang nhiên mang Tiểu Tam vào ở Đằng gia sao? Thư Mẫn Mẫn, mặc kệ mẹ con Châu gia tức giận như thế nào, Đằng Duệ Chiết vẫn để Dĩnh Nhi và Mẫn Mẫn ngồi lên xe của hắn, tự mình lái xe đi thẳng một đường đến Đằng Trạch. Vì vậy hai mươi mấy phút sau, xuất hiện trước mặt của Đằng lão gia gia chính là Mẫn Mẫn và Dĩnh Nhi, cũng không phải Đằng Duệ Chiết sánh đôi cùng Châu Tiểu Hàm, vợ chồng âu âu yếm yếm. Đối với việc này Đằng lão gia gia cũng có chút kinh ngạc, nhìn Mẫn Mẫn trông có vẻ quen mắt một cái, cũng cho rằng cô là Đại Lận, chỉ cười nói mọi người ngồi xuống. Ngồi đi, dọn cơm lên, mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Cảm ơn ông nội, vừa này ở cửa xài viên không có ăn no, bị người ta phá hỏng bữa ăn, may mắn có ông nội vẫn chờ chúng con, không có để chúng con bị đói bụng. Mẫn Mẫn tự động đổi giọng gọi, ông nội tiếng nói thanh thúy, trực tiếp xác định mối quan hệ với Đằng lão gia gia, cười tít cả mắt. Ông nội, bây giờ con tên là Mẫn Mẫn, họ Thư. Dĩnh Nhi thì đang đánh giá căn biệt thự bị Châu Tiểu Hàm chiếm ở, liếc mắt nhìn dòng chữ song hỉ màu đỏ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng có chút ảm đạm. Từ 8 tháng trước đến 8 tháng sau, những bức tường này vẫn còn dán dòng chữ song hỉ màu đỏ này, có thể gỡ xuống được rồi, giữ lại cũng có nói lên được điều gì nữa đâu. Chỉ có thể lần lượt nhắc nhở, lúc trước Đằng gia và Châu gia dùng một loại thủ đoạn xấu xa như thế nào để ép buộc Duệ Chiết phải kết hôn. Uổng công Châu gia và Đằng gia ở Cẩm Thành này được xem như một thế hệ. Vương triều, thanh danh, quyền thế, tiếng lành đồn xa, không nên làm những việc bỉ ổi như thế này chứ. Cô vẫn đang cúi đầu suy nghĩ, lại nghe được giọng cười vui tươi hơn hở của Đằng lão gia gia, cao hứng nói. Duệ Chiết, vị này có phải là con gái của Tô thị trưởng hay không? Hơn một năm trước ông có gặp qua một lần, giống như bộ dạng có thay đổi một chút. Đằng Duệ Chiết đối với ông nội thực khiêm tốn lễ phép, liếc mắt nhìn Mẫn Mẫn một cái, trầm giọng đáp. Thực ra chuyện gì của Duệ Chiết cũng không qua khỏi ánh mắt của ông nội, lần này đưa cô ấy về đây, là muốn để ông nội gặp cô ấy. Duệ Chiết, con muốn ông nội làm như thế nào? Đằng lão gia gia vuốt vuốt chòm râu ngắn trên cằm, cười khẽ hòa ái, nói thẳng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại người cầm quyền ở Đằng gia là ba của con, ông nội nhiều lắm chỉ có thể ở bên cạnh đưa ra một vài lời đề nghị, khuyên nhủ ba của con, có rất nhiều chuyện không có quyền quyết định. Bởi vậy Duệ Chiết, con cần phải nắm bắt được tình thế hiện tại cho tốt, mọi chuyện không thể tùy tiện hành động theo cảm tính được, không cần lật mặt với ba của con bất kể hậu quả ra sao. Duệ Chiết nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười, nâng ánh mắt, một đôi mắt thâm trầm như bầu trời đêm trên biển, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông nội mà nói lời thấm thía thật lòng. không phải con muốn cùng ba rơi vào tình thế như nước với lửa, là hiện tại ông ấy trong ngoài đều khốn đốn, bị chính con sói mình nuôi bên cạnh đưa vào tình thế đâm lao phải theo lao, nên giờ ông ấy cần tìm một người thừa kế mà ông ấy có thể khống chế được. Ông nội, bây giờ ông không nhúng tay vào chuyện gì, Duệ Chiết biết không nên vì chuyện của mình mà quấy rầy ông, nhưng có một việc con muốn nhờ ông giúp đỡ. Được, Đằng lão gia gia sảng khoái đồng ý, cũng không chờ xem chuyện hắn nói là gì, đồng ý cực kỳ nhanh, tiếng cười khỏe mạnh cũng đứng lên. Chỉ cần ông nội có thể làm, nhất định sẽ giúp cháu hoàn thành. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm, sau đó đến thư phòng nói chuyện. Ông gác tay lên bả vai của cháu đích tôn mà đi đến bàn ăn bên cạnh giống như không muốn nói chuyện nhà của Đằng gia trước mặt Mẫn Mẫn và Dĩnh Nhi. Vẫn cười nói từ từ, để giúp việc sửa soạn đầy đủ chén bát chuẩn bị ăn cơm, một câu cũng không đề cập đến chuyện vừa rồi. Vài phút sau, Đằng Mẫu cùng mẹ con Châu ra ngồi xe riêng cũng đã trở về, sắc mặt của bọn họ xem ra không được tốt cho lắm, liếc mắt một cái nhìn Mẫn Mẫn cùng Dĩnh Nhi ngồi ở bàn ăn, thật sự là ngồi xuống không nổi. Hiện tại Tiểu Tam có thể ngang nhiên vào nhà thoải mái ngồi xuống bàn ăn cơm, có ai còn tâm trạng ngồi chung một bàn với con hồ ly tinh này nữa. Không cầm lấy cái chổi mà đánh đổi con yêu tinh này, đã xem là khách sáo lắm rồi. Tiểu Hàm, chúng ta đi lên lầu. Chỉ sợ chúng ta không ở nổi cái nơi chuyên nuôi dưỡng hồ ly tinh này nữa. Mặt của phu nhân bí thư âm trầm hung hăng trợn mắt nhìn Đằng Duệ Chiết và Mẫn Mẫn mà liếc mắt một cái, ý bảo Trương Đêm Dung ở trên lầu nhanh xuống dưới, giúp đỡ con gái đầy ấm ức lên lầu. Trương Đêm Dung thông minh chạy xuống, cùng giao tiếp ánh mắt với bà chủ nhà mình một cái, nhỏ giọng khuyên một câu. Đừng tức giận, sau đó giúp đỡ cô chủ đang mang thai lên lầu. Bên này, người nhà Đằng gia không giữ lại hai mẹ con Châu gia lại, tùy ý để bọn họ đi lên lầu từng người ngồi trước bàn ăn cơm, chờ Đằng phụ trở về. Sắc mặt của Đằng Mẫu lần lượt hết chuyển qua xanh mét rồi lại trắng nhợt, một phần vì hành động tác oai tác quái của phu nhân bí thư, một phần là vì chuyện của con mà náo loạn tâm can. Bà hơi áy náy liếc mắt một cái nhìn Mẫn Mẫn ở phía đối diện, thuận theo tính khí lúc nãy do phu nhân bí thư khơi mào hôm nay, lên tiếng nói. Đại Lận, bác biết trước đây là cháu phải nhận ấm ức lại khiến cháu gặp không ít chuyện khổ, nhưng cháu xem tình hình hiện tại, Duệ Chiết đã không thể cho cháu một thân phận rồi. Không chỉ nó đã cưới vợ, mà còn có đứa con chuẩn bị ra đời nữa, chẳng lẽ cháu muốn nó phạm phải tội trùng hôn, bội tình bạc nghĩa đối với Tiểu Hàm sao? Kết hôn rồi cũng không phải không có cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn lên trời mà nói vô tội, mỗi câu nói ra tuy ngắn gọn nhưng lại đánh thẳng vào nỗi đau trong lòng của đối phương, đôi mắt lại nheo cười tinh ranh. Lúc trước Châu Tiểu Thư chẳng phải bức hôn ép Duệ Chiết cưới cô ấy sao? Tương tự như vậy, hiện tại Duệ Chiết không muốn tiếp tục nữa cũng không phải là không có cách. Dù sao, lần này không có khả năng cháu để mọi người cướp anh ấy từ bên người cháu nữa, bác gái cũng đừng hao tâm tốn sức chia rẽ đôi lứa yêu nhau nữa. Một lần là quá đủ. Cô cười khanh khách, đôi mắt to híp lại thành nửa vầng trăng lại rõ ràng nhộn nhạo cả lên, mang theo sự châm chọc cùng châm biếm nồng đậm, nhìn chăm chú vào Đằng Mẫu, khiến Đằng Mẫu nhanh chóng rời ánh mắt, rốt cuộc lại không tìm được câu nào đúng lý hợp tình để nói nữa. Đây là đạo lý gì vậy, vị Đằng Mẫu trước mặt này lúc trước đã làm loại chuyện không sợ người đời gièm pha như thế, hôm nay lại dám ngang nhiên ở trong này dạy dỗ. Đại Lận, cô sẽ ở đây làm Tiểu Tam thì như thế nào, ai cho các người lúc trước dám kinh người quá đáng. Bên này, Đằng lão gia gia cùng Duệ Chiết đều nhìn chăm chú vào hai người bọn họ cùng một lúc, một người thì nhíu mày, một người thì nhướng mày, đăm chiêu suy nghĩ. Bởi vì dưới cặp mắt của Đằng lão gia gia, cô bé Đại Lận này cũng không có thay đổi gì nhiều, cũng giống như lúc trước thầm thì trong điện thoại của bà nội viên. Ông nội, ông phải giúp con trông chừng anh Duệ Chiết, chờ con lớn lên gả cho anh ấy, tâm tính như một đứa trẻ, tâm trí còn chưa có trưởng thành. Nếu để cho Duệ Chiết đi cùng cô mà chống lại ba mình, chỉ sợ lại làm vướng chân Duệ Chiết, vĩnh viễn không thể khiến cho ba của Duệ Chiết thừa nhận. Đằng Duệ Chiết thì bất đồng ý kiến với ông nội, hắn ngầm đồng ý Mẫn Mẫn làm như vậy, giờ phút này nhìn Mẫn Mẫn trước mặt giống như thấy được Đại Lận của nhiều năm trước, trái tim cứng rắn mạnh mẽ liền có một góc lặng im mềm mại, vô cùng suy gờ sứa y gờ. Chỉ thấy trước mắt Đại Lận thanh nhã ngồi yên một chỗ bên cạnh Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn hoạt bát càng nổi bật vẻ bình tĩnh nho nhã của cô, giống như một cô gái thanh thuần đang hướng về một người phụ nữ ý nhị hiểu chuyện, xinh đẹp linh động, tao nhã ngây thơ, đều là Đại Lận cả. Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, toát ra khí chất thản nhiên mà tao nhã, đôi mắt trong như mặt hồ êm ả, hiện ra vẻ hơi lo lắng không yên. Đây là tuổi trẻ của Đại Lận, vừa có vẻ ngây thơ của một cô sinh viên cùng vẻ quyến rũ của một người phụ nữ, khiến đôi mắt hắn muốn mê loạn. Hắn im lặng liếc mắt một cái, trong cơ thể có một cảm giác khác thường mãnh liệt như có một dòng nước xiết đang va chạm trong lòng, ánh mắt lại nhìn lên khuôn mặt đang xấu hổ của mẹ mình, lạnh lùng cười nói. Hôm nay tôi chỉ là phụng mệnh các người mà về nhà, có gì không tốt sao? Làm phiền mẹ dọn sẵn căn phòng mà trước kia Đại Lận từng ở, chắc là mấy ngày nay cô ấy sẽ ở lại nơi này. Duệ Chiết hay, để cô ấy ở bên ngoài đi. Đằng mẫu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của con trai, thậm chí không dám nhìn thẳng mặt một ai trong số bọn họ, trong lòng luôn quấn quýt suy nghĩ một cái kết. Ngồi lâu ở chỗ này, tính khí bị phu nhân bí thư khơi mào lúc nãy cũng đã lắng xuống, không thể không nói lời từ chối. Mẹ vợ của con cũng đưa người qua đây ở lại, phòng trong nhà hầu như không còn trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để mẹ nói quản gia đặt hai phòng ở khách sạn bên ngoài, để cho khách ngủ lại. Khách, vì câu này mà Đằng Duệ Chiết nhíu hạ lông mi, thân hình cao to nằm dựa vào chiếc ghế sau lưng, nhoẻn miệng cười nghiền ngẫm. Đây chính là nhà của tôi, khi nào thì biến thành khách thế à, nếu trong nhà không còn phòng, vậy tôi đưa Đại Lận đi ra ngoài ở vậy, hoặc là tôi ngủ cùng cô ấy trong một phòng. Căn phòng lúc trước của tôi chắc là vẫn còn giữ lại. Duệ Chiết, để Đại Lận ngủ ở phòng dành cho khách đi. Trong nhà còn phòng dành cho khách. Thấy con một hai muốn ngủ chung một phòng với Đại Lận, Đằng mẫu rơi vào đường cùng không thể không nhanh chóng sửa lại lời nói, vẫy tay gọi giúp việc đến đây, nhanh chóng nói lời dặn dò. Chuẩn bị một phòng cho Tô Tiểu Thư và bạn của cô ấy, đêm nay thiếu gia ở chung phòng với thiếu nãi nãi. Vâng, phu nhân, Đằng Duệ Chiết ở một bên nghe vậy cũng không ngăn cản, thân hình hoàn mỹ to lớn thản nhiên nằm dựa lên lưng ghế, nhìn Đằng lão gia gia, mở miệng cười khẽ. Ông cảm thấy mẹ của con sắp xếp thế nào? Bụng của Tiểu Hàm ít nhất cũng 7-8 tháng, thế mà còn để cô ta đi hầu hạ con, thật đúng là làm khó cho cô ta. Nhớ đêm tân hôn ngày đó, con cũng không có ép buộc cô ta gì cả, muốn ngủ như thế nào thì cứ ngủ như thế đó. À, bởi vậy con cảm thấy hay là nên đem căn phòng tân hôn đó của cô ta để cho con và Đại Lận vào ở, chiếc giường kia mới đủ lớn cho hai người nằm. Đằng lão gia gia chưa kịp lo lắng suy nghĩ về mối quan hệ hỏng bét ở Đằng gia này, lại thấy cháu đích tôn buông lời trêu chọc lạnh lùng như thế, mối quan hệ cùng cha mẹ càng ngày càng mâu thuẫn, không thể không lên tiếng khuyên can. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, Duệ Chiết à, con đã cưới vợ rồi, đã là một người chồng phải có trách nhiệm với gia đình của mình, không thể quay đầu lại, cũng phải nể mặt Châu bí thư một chút, cũng chính là để cho mình có một đường lui. Bây giờ ăn cơm, chúng ta muốn nói gì cũng khoan hãy nói, chút nữa đi thư phòng, ông nội và con đóng cửa lại bàn bạc với nhau. Duệ Chiết nghe vậy lại nhếch khóe môi mà cười, ánh mắt cũng có chút cười, khẽ hừ một tiếng. Ông nội ăn cơm xong thì đến phòng tìm con, bây giờ con phải đưa Đại Lận trở về phòng. Cười lạnh, trực tiếp đứng dậy, sải bước chân dài đi về phía trên lầu. Mẫn Mẫn thấy vậy, vội vàng buông đôi đũa xuống, dâng tặng Đằng lão gia gia một nụ cười thật tươi, dìu người bạn tốt Dĩnh Nhi đi theo bên cạnh hắn, cùng hắn tiến lên lầu. Thì ra ở Đằng gia này, từ ông nội đến quản gia đều có cùng một suy nghĩ đen tối, đều cảm thấy. Nếu đã kết hôn rồi thì phải duy trì cả đời, phải nhìn mặt mũi của bí thư cũng phải giữ mặt mũi với người ngoài. Cái lý luận chó má gì vậy? Hiện nay đúng là người xấu đầy đường, rốt cuộc là danh dự quan trọng, hay con cái quan trọng hơn? Mẫn Mẫn nhìn Dĩnh Nhi xem xét lại xem xét, để cô đừng đau lòng nản chí nữa, nên vì bé cưng cùng tương lai của cha đứa bé mà suy nghĩ, vì sau này mà lo lắng một chút. Cô muốn xem sắc mặt kiêu ngạo của hai mẹ con nhà Châu gia hôm nay, là một cuộc tranh đoạt danh phận. Bàn tay của Đại Lận bị Mẫn Mẫn gắt gao nắm chặt, cảm nhận được sự quan tâm hết mực của cô, quay đầu lại mỉm cười, thật lòng cảm ơn cô ấy. Mẫn Mẫn này, rốt cuộc đang đứng ở bên nào, cách Trương.